Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 201, thiếu người rồi làm sao bây giờ? 1. Cứ điểm NPC độ hảo cảm gom khen thưởng. Trong cứ điểm NPC độ hảo cảm rốt cuộc không chỉ là một hàng con số á. Thánh Linh lần này đổi mới nắm quét NPC độ hảo cảm từ yêu trò chơi. Biến thành yêu trò chơi cộng gom trò chơi. Bây giờ đám NPC một khi tham dự cứ điểm xây dựng, chơi đùa một lần trò chơi, hoặc là ăn vào thức ăn ngon, cùng một vị mị lực bảo nổ cao thánh linh nói chuyện với nhau vân vân một loạt, có thể để cho bọn họ cảm giác thỏa mãn, vui vẻ, khoái trá chờ chính diện tâm tình sự tình, đều có xác suất hội bài tiết. Cái từ này có chút tà ác. Dùng đổi mới đi, đổi mới nổi danh là tâm ý, hối đoái đạo cụ. Chính là cái này bán trong suốt hồng tâm, tiền tuyến phóng viên còn phụ tặng bên trên một cái vi. Sát tâm ý cái này đạo cụ kỳ ý đồ, từ quan võng bên trên công bố tin tức nhìn, NPC chỉ cần quét mới ra tâm ý. Bên trong cứ điểm người chơi đến gần rơi trên mặt đất tâm tâm cũng có thể thu được. Chẳng qua là vây xem đường nhân tối đa chỉ có thể lấy được một quả tâm tâm. Khiến vị kia NPC vui vẻ người chơi là có thể được toàn bộ. Cụ thể đổi mới số lượng cùng phương pháp mong đợi đến tiếp sau này có thần viết công lược. Tâm ý, có thể đến miêu tỷ đi đâu hối đoái một nhóm thứ tốt. Giống như là cho Phù Nhã Ly ngủ đẳng cấp cao giường. Một ít hiếm hoi kiến tạo bản vẽ. Còn có tăng lên cứ điểm cấp bậc cùng chiếm diện tích. Lớn nhất trọng yếu nhất là ta ở hối đoái lan trong phát hiện một cái tên là Phù Nhã Ly dẫn đường. Thạch, đạo cụ, cái này đạo cụ cụ thể chức năng tạm thời không biết. Nhưng cùng Phù Nhã Ly có liên quan đồ vật, huynh đệ manh nhất định là táng ra bại sản cũng phải đổi được tay hà. Tiền tuyến phóng viên đoạn. Này lời nói phía dưới còn phụ tặng một cái, ta cùng khác nữ nhân lui tới. Chỉ là vì tốt hơn yêu ngươi. Biểu tình, 2, cứ điểm xây bảng xếp hạng chính thức thượng tuyến. Bảng danh sách này bên trong còn tế phân rồi nhiều xếp hạng. Nhưng trọng yếu nhất 3 cái xếp hạng hẳn là cứ điểm tổng hợp số điểm. Cứ điểm phòng ngự cấp bậc, cứ điểm sản nghiệp phát triển cấp bậc. Hiện nay thứ nhất bảng danh sách cao nhất là dược động hạch tử. Cái thứ hai cao nhất là thâm uyên thần điện. Cái thứ ba là khả nhạc cuồng nhiệt. Ngược lại ta xây tam hoa miêu cơ quan báo chí là không lên được xếp hạng á. Nơi này đánh quảng cáo. Muốn đồng thời tạo cứ điểm thánh linh ở phía dưới trả lời cái một. Mây nữ vương đối với cái này 3. Cái công hội đều có ấn tượng. Cái này 3 cái công hội đã từng đối với nàng mà nói đều là khó giải thích nhất địch nhân. Nhưng bây giờ ngược lại là trở thành kiên cố đồng minh. Loại cảm giác này còn rất kỳ quái. Vốn là công hội hạng không phải là mây nữ vương không chút nào để ý sự tình. Nhưng liên quan tới đứng hàng thứ nhất khen thưởng bên trong có một cái, miêu tỷ môn có thể sẽ có viếng thăm xếp hạng trước mấy cứ điểm sự kiện. Cái này lại là chuyện gì cái? Mây nữ vương nhìn thấy nghề này nói rõ nội tâm chẳng biết tại sao cảnh giác. Nàng một mực ở học tập làm như thế nào cùng thánh linh môn hòa mình. Nhưng đối với Giang Kiều đủ loại ý đồ xấu mây nữ vương lại không có bất kỳ phòng bị năng lực. 3. Quái vật công thành sự kiện tăng thêm. Thâm uyên thần điện hội trưởng tàn tâm yêu cầu thành sự thật. Cái nhà này đi quan võng nhìn thông báo, ngược lại ta cứ điểm này thì sẽ không được quái vật tập kích. Mây nữ vương sơ lược xem xong rồi, lần này đổi mới tình báo tương quan. Quái vật công thành cái này cơ chế hay là để cho mây nữ vương phi thường lo lắng. Đám kia thiết pháp giả chỉ huy 4 con nấu chảy hạch long tướng dược động hạch từ cứ điểm phá hủy. Một màn kia, mây nữ vương vẫn ký ức. Hãy còn mới mẻ, nàng xem liếc mắt phía dưới bình luận, mây nữ vương phát hiện phía dưới bình luận cái bản không có người để ý quái vật công thành cái này. Cơ chế, bọn họ để ý hơn là dựa vào cái gì N cấp NPC không có biện pháp sản xuất tâm tâm. Xem thường thức ăn cho chó nhân vật sao? Trả lời người, đầy tháng điêu cung, đều là thức ăn cho chó nhân vật, nhất định là công cụ nhân hà. Người không phát hiện N cấp nhân vật đối thoại cũng so với R cấp thiếu sao? Trả lời người, tái nhợt chi đầu gối. Vấn đề tới, bây giờ ta điên cuồng đổi mới thị trường nhân tài chính là không ra senior cấp trở lên nhân vật. Ta hoài nghi cậu bày ra có phải hay không còn không có làm xong thị trường nhân tài hệ thống. Trả lời người, bác sách không tới, bởi vì các ngươi căn bản không bắt mấy con thiết pháp giả tới hả? Mây nữ vương coi như ủy thác các nhà chơi đi bắt thiết pháp giả người ủy thác. Nàng biết rõ thị trường nhân tài trong NPC phàm là R cấp trở lên đều là người chơi chộp tới thiết pháp giả, trải qua giang kiều mức độ, dậy sau đó mới ném tới thị trường nhân tài bên trong đi. N cấp nhân vật như bọn họ sở thảo luận như thế toàn bộ đều là công cụ nhân. Hiện nay Bạch Lan Đức trên đảo có thể sản xuất tâm ý cái này đạo cụ NPC ít vô cùng. Coi là bị các nhà chơi bắt thiết pháp giả, tổng cộng cũng liền 13 người. Cái này 13 người đang không có tâm ý gom hệ thống thời điểm, các nhà chơi còn cảm thấy đủ dùng. Nhưng tâm ý gom hệ thống đẩy một cái ra, cái này 13 vị NPC số lượng liền lộ ra có như vậy điểm thiếu. Phát hành càng nhiều khiến Thánh Linh Môn đi bắt thiết pháp giả nhiệm vụ. Mây nữ vương là một hợp cách boss. Bây giờ đã bắt đầu học được thay trò chơi bày ra tới muốn trò chơi tương lai phát triển quy hoạch. Nàng coi như miêu tỷ cái thân phận này có năng lực tự định nghĩa một ít phân phát nhiệm vụ cho người chơi. Nhưng thiết pháp giả môn cũng ẩn núp ở Bạch Lan Đức đảo ương kết tinh nơi sâu bên trong. Người chơi có thể đụng phải một cái thiết pháp giả đã là cảm ơn trời đất. Chớ đừng nhắc tới số lượng bắt thiết pháp giả. Thiết pháp giả bây giờ đối với các nhà chơi mà nói đã không phải là quái vật tinh anh rồi, mà là một loại siêu cấp hiếm hoi tinh linh. Bắt có thể bán một nhóm tiền cái loại này. Bây giờ thành công ở kết tinh nơi bắt thiết pháp giả, cũng chỉ có ra nãi bất ra giới loại này nhân vật truyền kỳ. Người đại diện các hạ tiến hành, lần này đổi mới là vì đồng hóa Bạch Lan Đức đảo. Sư tâm kỵ sĩ cũng ở đây. Mây nữ vương sau lưng nhìn thiên cung website công cụ. Sigo, người không thấy Giang Kiều cho ngươi hiện đại sinh hoạt sổ tay sao? Mây nữ vương không tiếp tục đi xem có quan hệ với hệ thống sủng vật giới thiệu. Nàng từ chính mình trong túi đeo lưng lấy ra Giang Kiều cho nàng, tân thủ giáo trình. Chính là chỗ này vốn tên là phó bản lĩnh chủ tự mình tu dưỡng cùng người hiện đại sinh hoạt công. Lược hợp đặt bản, tân thủ giáo trình. Giáo hội mây nữ vương trên mạng lướt sóng. Thứ cho ta không làm tròn bổn phận. Bệ hạ quyển sách này ta không thấy thế nào. Sư tâm kỵ sĩ vẫn quá chính mình người lớn tuổi sinh. Hắn đối với Internet không thế nào cảm thấy hứng thú. Chỉ có cùng Thánh Linh còn có trên đảo cường quái vật tiến hành giao chiến, mới có thể miễn cưỡng nhấc lên hắn hứng thú. Còn lại chính là ở Thánh Linh thủ hạ bảo vệ mây nữ vương an nguy, khiến những thứ kia xấu tử cách mây nữ vương xa một chút. Quyển sách này vẫn luôn ở đổi mới. Mây nữ vương mở ra quyển này tân thủ giáo trình. Một cái Bạch Lan Đức đảo hình chiếu từ trang sách đầu xạ mà ra. Thánh Linh Môn bây giờ nhiệm vụ chính tuyến có hai cái. Một là tiêu diệt hết trên đảo kết tinh ôn dịch. Cái thứ hai chính là mang trên đảo đồng hóa giá trị đề cao đến, ta cũng không biết bao nhiêu. Người đại diện chú giải vẫn như vậy không chịu trách nhiệm. Mây nữ vương xem sách trang phía dưới, Giang Kiều dán một cái giấy nhắn tin. Bạch Lan Đức trên đảo ba cái có thể xây thành trấn khu vực. Thánh Linh chỗ linh mạch rừng rậm đồng hóa giá trị vẫn là 11. 5. Thiết pháp giả môn đồng hóa giá trị là đã lên đến 55. 1. Nhưng khiến mây nữ vương để ý là khu vực này đồng hóa giá trị làm sao tăng lên đến 13 rồi hả? Còn đang kéo dài tăng lên, đã tăng lên tới 15. Ta lần đầu tiên nhìn lên sau khi hẳn là Linh mới đúng. Mây nữ vương nhìn Bạch Lan Đức đảo hình chiếu đất đen ao đầm khu vực này. Đất đen ao đầm khu vực này vốn phải là một nơi không người vấn tân đất vô chủ. Nhưng bây giờ đất đen ao đầm bên trên đồng hóa giá trị đột nhiên bên trên tăng tới rồi 15. Choi cùng Seth ở khu vực này tuần tra. Bọn họ hẳn sẽ báo cho biết người đại diện một ít tình báo tương quan. Sư tâm kỵ sĩ hiện tại giai. Đoạn đối thoại Lan Đức trên đảo nhiệm vụ chính tuyến không biết gì cả. Hắn bây giờ chỉ biết mình là một tửu bào. Thỉnh thoảng sẽ bị Giang Kiều kêu lên đi làm thịt một hai con khó giải quyết lĩnh chủ cấp quái vật. Ta cuối cùng có chút dự cảm không tốt. Hy vọng chẳng qua là dự cảm. Mây nữ vương khép lại Giang Kiều cho nàng tân thủ giáo trình. Miêu tỷ giờ làm việc đã đến. Nàng bây giờ muốn làm là được phòng thủ linh mạch rừng rậm khu vực này. Về phần đất đen ao đầm rốt cuộc xảy ra chuyện gì đó chính là Giang Kiều phải giải quyết sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.